Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trần Vượng. Việc của tôi đương nhiên do tôi quyết định, không liên quan đến anh ấy. Ánh nhìn của Trần Vượng dừng lại trên cổ cô, khiến Chu Linh Vận khó chịu, đưa tay sờ lên cổ. Sao vừa cởi khăn quàng, hắn lại trở nên kích động thế? Chẳng lẽ cô vội quàng lại khăn, chỉnh lại mái tóc, lập tức đổi chủ đề. Sư huynh Trần Vượng, anh thực sự nghĩ vào công ty nước ngoài là tốt sao? Chu Linh Vận cho rằng công ty nước ngoài dù lương cao, nhưng thực chất không giúp phát triển bản thân, giống như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cô sẽ không nói ra điều này. Trần Vượng đảo mắt đi chỗ khác, cũng cảm thấy mình vừa thất lễ. Chỉ là anh không hiểu em, bỏ qua điều kiện tốt như vậy, thật đáng tiếc. Lúc này, Chu Linh Vận đã hiểu phần nào lý do mình không ưa Trần Vượng, có lẽ do quan điểm và phong cách làm việc khác biệt. Không sao, chủ yếu là tôi dự định sau này khởi nghiệp, không muốn đi làm thuê. Chu Linh Vận nói với vẻ thẳng thắn. Khởi nghiệp, môi trường hiện tại có phù hợp không? Rủi ro rất lớn, nếu thất bại sẽ mất rất nhiều tiền. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, 10 người khởi nghiệp 9 người thất bại, cần phải suy nghĩ kỹ. Trần Vượng cho rằng khởi nghiệp là chuyện viển vông, huống chi còn là một cô gái. Không sao, tôi nghĩ cuộc đời cần dám liều, biết đâu xe đạp lại hóa xe hơi. Chu Linh Vận cười, tỏ ra lạc quan. Thực ra cô cũng có suy nghĩ riêng. Cô khởi nghiệp không chỉ vì bản thân, mà còn muốn phá vỡ sự độc quyền của nước ngoài trong ngành viễn thông, chứng minh với thế giới người Hoa cũng có thể vươn lên. Kiếp trước đi làm thuê nhiều năm, đôi khi không khỏi tiếc nuối. Giờ được trọng sinh, hãy thử một cuộc đời khác bằng cách khởi nghiệp. Em thật sự rất lạc quan. Trần Vượng không tán đồng, vẫn nghĩ đi làm thuê ổn định hơn. Sư muội định khởi nghiệp trong lĩnh vực nào? Chu Linh Vận suy nghĩ, có lẽ là ngành viễn thông, muốn thành lập một công ty thiết bị viễn thông. Viễn thông, định cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia sao? Tưởng cô sẽ chọn ngành khác, không ngờ lại là viễn thông. Với môi trường viễn thông lạc hậu của Hoa Quốc, đọ sức với công ty nước ngoài chẳng khác nào trứng chọi đá, cuối cùng có khi tan xác. Trần Vượng cảm thấy cần nhắc nhở cô, hiện trong nước vẫn là nước đang phát triển, không thể so với nước ngoài. Trong ngành viễn thông, hầu hết đều bị nước ngoài độc quyền, từ thiết bị, công nghệ đến tiếng nói, họ đều áp đảo chúng ta. Sư muội muốn bán thiết bị viễn thông, ai sẽ dùng, ai sẽ mua? Không thể cạnh tranh nổi. Trần Vượng nói với vẻ chán nản. Trước đây hắn cũng muốn ở lại trong nước, nhưng sau gần một năm làm dự án ở Bưu điện, nhận ra công nghệ viễn thông Hoa Quốc không thể so với nước ngoài. Lõi mạng, truyền dẫn, mạng không dây đều dùng thiết bị nước ngoài. Hoa Quốc chỉ có cáp quang là dùng được. Trên tạp chí, báo chí, truyền hình đều ca ngợi cuộc sống nước ngoài tươi đẹp, khiến hắn khao khát. Trong khi đó, Hoa Quốc hiện tại, nhà hắn chỉ là gia đình bình thường. Cha hắn gặp tai nạn giao thông khi hắn học cấp 2, không có tiền chữa trị nên qua đời. Nếu ở nước ngoài, với công nghệ y tế tiên tiến, có lẽ đã cứu được. Vậy sư huynh Trần Vượng sau này định làm gì? Chu Linh Vận lại hỏi. Khi tốt nghiệp thạc sĩ, có lẽ sẽ được phân về Viện Nghiên cứu Vô tuyến Điện Hoa Nam. Thời buổi này, sinh viên đại học đều được phân công việc, nên không lo thất nghiệp. Cũng tốt, công việc ở Viện Nghiên cứu khá ổn định. Chu Linh Vận tiếp tục ăn sáng. Nếu có cơ hội, anh vẫn muốn đi du học nước ngoài. Nói câu này, Trần Vượng đầy vẻ khao khát. Anh thấy điều kiện giảng dạy nước ngoài tốt hơn Trung Quốc. Sư muội thật sự chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài sao? Trong lòng hắn có ý đồ riêng, muốn dụ cô rời khỏi nơi này. Biết đâu ở xứ người, họ sẽ, ý nghĩ bẩn thỉu này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhắc đến nước ngoài, Chu Linh vẫn sinh lòng bài xích. Vụ Mã Nguyên trước đây để lại ám ảnh lớn trong lòng cô. Không tính đến, sắc mặt cô trở nên lạnh lùng. Đôi khi nước ngoài chưa chắc đã tốt. Trần Vượng không biết chuyện cô bị bắt cóc. Chỉ biết học kỳ này cô nghỉ học một thời gian. Ánh nắng ban mai chiếu lên người cô, khiến cô như tiên nữ giáng trần, đẹp đến ngỡ ngàng. Trần Vượng lăn họng, thì thầm hỏi, là do em đã có gia đình sao? Chu Linh Vận mới hiểu ra, ý hắn nói đến việc cô đã kết hôn. Không liên quan đến gia đình, chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi. Mỗi người có trải nghiệm khác nhau, nên suy nghĩ khác nhau. Không còn sớm nữa, chúng ta quay lại làm việc đi. Cố gắng kết thúc dự án sớm. Kết thúc dự án, Trần Vượng cảm thấy trống rỗng. Như vậy có nghĩa là một thời gian dài không gặp được cô. Chu Linh Vận bưng khay thức ăn đi. Trần Vượng cũng đuổi theo. Có lẽ vì mong kết thúc dự án, Chu Linh Vận hoàn thành phần việc của mình nhanh hơn trước. Mọi người mới nhận ra trước đây cô đã giữ lại thực lực. Nhân viên bưu điện Tô Vịnh Trí xem qua tài liệu họ nộp. Dự án cơ bản đã xong. Thanh toán dự án phải đợi sau Tết. Các bạn làm xong rồi thì có thể rút lui. Cảm ơn kỹ sư Tô. Dự án cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào. Tô Vịnh Trí nghĩ nên làm gì đó để kỷ niệm. Kết thúc rồi. Tối nay cả nhóm cùng đi ăn nhé. Hà, ăn tối. Tôi có lẽ không đi được. Chu Linh Vận định từ chối thì bị Tô Vịnh Trí ngắt lời. Tối nay còn có Tổng Giám Đốc Lương nữa. Cho anh chút thể diện nhé. Tổng Lương nói sẽ trao giải cho đối tác xuất sắc. Em nhất định phải đến. Giải thưởng có lợi lắm. Tô Vịnh Trí làm điệu bộ đếm tiền. Chu Linh Vận hiểu ý. Trần Vượng nói. Sư muội Chu là thành viên cốt cán của nhóm. Phải tham gia mới được. Những người khác cũng hùa theo. Chu Linh Vận khó từ chối. Đành đồng ý. Lúc này đã hơn 6 giờ tối. Chu Linh Vận nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn đang đợi ở nhà. Cô đến bưu điện gọi điện về nhà. Nói tối nay không cần đợi cô. Nhưng gọi mấy lần không ai bắt máy. Hắn không có nhà sao? Đang định gọi tiếp thì Trần Vượng đã hô. Linh Vận, nhanh lên. Mọi người đang đợi em đấy. Được. Tôi đi đây. Chu Linh Vận theo mọi người rời văn phòng bưu điện. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn vừa đi chợ về. Đột nhiên hắn cảm thấy như hai người đã đổi vai. Hắn trở thành người vợ mong chồng về nhà ăn tối. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn nhếch lên. Cách chương.